Vương phi của Bạo Vương, chương 34, cố ý làm khó, 1, góc truyện audio.com, khuôn viên, khi Yêu Vô Song theo Lý Ma Ma đến khuôn viên, đã có 5-6 thô sứ A Hoàn thân mặc vải thô giáp đứng đợi tại đó. Trong đó có một nữ nhân trông như quản sự Ma Ma, khi thấy Lý Ma Ma liền vội vàng nghênh đón, trước là liếc Yêu Vô Song một cái, ánh mắt thoáng qua tia kinh bỉ, sau đó tươi cười nói với Lý Ma Ma. Y ra, Lý quản gia, việc đưa người mới đến sao có thể làm phiền người. Chỉ cần người nói một tiếng, lão nô tự đi là được. Lý Ma Ma mặt cười nhưng lòng không cười gật đầu nói. Quản sự Ma Ma, người mới này giao cho ngươi. Nói xong bà ta lạnh lùng quay lại nhìn Yêu Vô Song, ánh mắt tràn đầy mưu mô, nhưng tiếc là Yêu Vô Song giờ đây đang hưng phấn dò xét xung quanh, vốn không thấy ánh mắt của Lý Ma Ma. Lý Ma Ma thấy Yêu Vô Song vốn không lưu tâm đến bà ta, liền nói với quản sự Ma Ma kia. Người mới không biết quy củ, ngươi hãy dạy dỗ cẩn thận biết chưa? Quản sự Ma Ma trên mặt lộ ra thần sắc đã biết rồi, gật gật đầu. Lý Ma Ma thấy quản sự Ma Ma đã hiểu ý bà ta, cũng không thèm ở lại lâu, nhìn cũng không nhìn Yêu Vô Song quay người bước khỏi khuôn viên. Còn Yêu Vô Song hồn nhiên không biết mình đã bị rơi vào mưu kế của Lý Ma Ma, nàng hưng phấn dò xét cảnh sắc xung quanh, đặc biệt là mảng hoa sắc đỏ ở không xa. Nhanh chóng, một tiếng hừ tức giận ngắt quãng hứng thú thưởng hoa của nàng. Người mới đến kia còn không qua đến đây. Yêu Vô Song quay người lại, nhìn người phụ nữ, hồi xưa phụ nữ là chỉ Ân Huyền đã có chồng, có chút nghi hoặc hỏi. Việc gì, người đang gọi ta sao? Nghe thấy lời của Yêu Vô Song, các thô sứ A Hoàn đứng cạnh nhịn không được che miệng cười, còn quản sự Ma Ma kia tức đến cơ thể căng thịt run lên, bởi vì, bà ta quản lý khuôn viên này bao năm, trước giờ chưa từng có thô sứ A Hoàn nào dám không để bà ta trong mắt. Giờ đây, mặt bà ta trầm xuống. Ta bất kể ngươi có thân phận gì, chỉ cần ngươi đã đến khuôn viên này thì phải ngoan ngoãn mà làm việc, nếu không, ngươi đừng mong yên thân. Nói xong, quản sự Ma Ma không đợi Yêu Vô Song nói gì, cười lạnh một tiếng, phân phó. Châu Nhi, hôm nay ngươi và ta phụ trách mảng này, còn những người phải làm gì thì cứ làm đó. Yêu Vô Song nhìn người thô sứ A Hoàn cúi đầu tên Châu Nhi kia, lời của quản sự Ma Ma, nàng nghe không hiểu ý, nhưng nhìn những A Hoàn vẻ mặt thoát nạn xung quanh, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an, chắc chắn đó không phải là việc tốt gì. Quả nhiên, quản sự Ma Ma cười lạnh, nói, trước trưa hôm nay, nếu như các ngươi không tưới hết mảng liên đường này, các ngươi không được ăn cơm chưa? Móc lửng, dứt lời quản sự Ma Ma không đợi Yêu Vô Song phản ứng lại, liền quay thân hình béo ịch rời khỏi. Sau khi quản sự Ma Ma rời đi, các thô sứ A Hoàn khác cũng nối tiếp rời khỏi, chỉ còn lại thô sứ A Hoàn tên Châu Nhi và Yêu Vô Song. Cách chương.